Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 184, đuổi giết ba đấu khuyển. Nhảy, mặt đất sụp đổ, hung hãn lực lượng trực tiếp hất bay cho bụi, đong đưa biển lửa rũ xuống, giơ tay lên, nắm quyền, Haki vũ trang bao trùm, đón đường lang trung tướng đầu đập tới. Một quyền này, Kuma dùng được toàn bộ lực lượng, sinh mạng trả lại cộng thêm Haki vũ trang, lực lượng đến cực hạn. Đường lang trung tướng không có né tránh, đầu nâng lên, nhe răng cười một tiếng, mùi hôi sông trời chất lỏng thèm chảy nước miếng, tươi cười cố định hình ảnh nơi này. Kuma lập tức xoay người, bất kể phía sau đường lang, chậm rãi tản đi cái bóng, trước mắt lướt qua một trận gió. Kuma quả đấm đập về phía cắt tới hai lưỡi. Một tiếng ầm vang, thiên không yên tĩnh, vân thải tản ra, phiêu giật hỏa diễm, mắt trần có thể thấy cúi xuống. Bốn mắt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương thấy là điên cuồng. Trong điên cuồng điên cuồng, Kuma tay phải nâng lên, rơi quyền kế tiếp, cánh phiến động, ba đôi cánh phiến động. Phong thanh chói mắt, Kuma mị lấy con mắt, thuấn di xuất động. Hai người thân ảnh, tại nửa không không ngừng xuất hiện, chiến đấu, vướng víu cùng một chỗ, thậm chí, bọn họ máu tươi, theo thiên không rơi vãi rơi xuống mặt đất, hỏa diễm thiêu hủy hầu như không còn. Hai người chiến đấu, kéo dài nửa giờ, bất phân thắng bại, còn đang kéo dài chiến đấu, ác liệt chiến đấu, Kuma trên ngực nhiều hơn rất nhiều vết thương, sâu cạn không một, sắc bén hai lưỡi. Chém sắt như chém bùn, Tekkai không cách nào phòng ngự, dứt khoát, buông tha phòng ngự, đi xuống cho ta, phanh, mặt đất nát bấy, hố sâu hiển hách, phơi bầy bùn đất, theo gió dâng lên nửa không, Kuma chậm rãi rơi xuống đất, tằng hắng một cái, sắc mặt tràn đầy cười nhạo, nhìn chằm chằm phía dưới, châm chọc nói, đường lang trung tướng, cho dù ngươi lại điên cuồng, đối với ta cũng vô dụng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ biến dị, đều là thoảng qua như mây khói. A a a, căm phẫn điên cuồng đường lang trung tướng, thân thể da thịt bắt đầu rụng, hắn nhìn chằm chằm Kuma, không để ý sinh mạng, trực tiếp đánh tới, rụng da thịt, tại nửa không hoàn thành thuế biến, thân thể biến thành màu đỏ, hai tròng mắt bị màu đỏ điên cuồng chiếm cứ, hắn đã điên cuồng. Kuma giơ tay lên, ngăn trở hắn cắt, tay phải nắm được áp lực pháo, đón mặt vỗ tới, giống vậy chiêu thức, tại hắn mặt rơi xuống, đường lang trung tướng mộng bức chốc lát, thân thể bay ra ngoài, còn chưa xuống mà, một người xuất hiện ở phía sau, đè lại đầu hắn, gắt gao áp trên mặt đất sâu bên trong, máu tươi cuồng phún, màu đỏ, màu trắng. Một đống dơ bẩn vật rơi xuống nước trên tay, trên y phục, Kuma lộ ra chán ghét ác thần sắc, giơ tay lên, lau chùi tại hắn trên y phục, sở hữu hoàng bạch vật sau khi biến mất, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn, đã không có đầu đường lang trung tướng, tuét miệng cười lạnh, biến dị, cũng không phải ta một cái tát sự tình, khục khục, tiếng ho khan theo nhau mà đến, Kuma không khỏi cười khổ. Cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, thương tích khắp người, cùng đường lang trung tướng chiến đấu, muốn hắn nửa cái mạng, người này thực lực quái dị, một tăng lên nữa, vốn tưởng rằng rất nhanh có thể giải quyết, bây giờ nhìn lại, hắn quá khinh thường hải quân trung tướng, từng cái hải quân trung tướng, đều không đơn giản, đứng dậy, quay đầu nhìn một chút đám kia sợ hãi tới cực điểm hải quân binh lính. Kuma cười lạnh một tiếng, tiện tay nhấn một cái, áp lực chàng toái không hạ xuống. Hải quân binh lính còn đang đứng thân hình, trong phút chốc, toàn bộ quỳ xuống lại, thân thể co quắp, sắc mặt lồi lõm, giữ tợn bọn họ, khổ khổ chống đỡ, bất quá chốc lát, toàn bộ bạo huyết mà chết. Kuma lạnh lùng liếc mắt nhìn thánh địa Mariezoa, trang nghiêm biến thành một tòa biển lửa, những thứ kia đáng chết thiên long nhân. Cái này một lần, hẳn sẽ học được nhu thuận một chút. Kuma xoay người, rời đi mảnh này biển lửa. Thuấn di biến mất, mới vừa đi không bao lâu. Một đám hải quân đi tới nơi này, thấy Đường Lang trung tướng thi thể, nhất thời nổi trận lôi đình. Sở hữu hải quân tối nay toàn bộ điều động bắt hung thủ. Một buổi tối này nhất định là một đêm không ngủ. Kuma trở lại quần đảo Sabao đi, chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Một người nam nhân cầm kiếm chờ hắn, ánh mắt lạnh lùng, trên mặt vết sẹo tăng thêm mấy phần hung hãn. Hắn vóc người không cao, lại làm cho người ta một loại cảm giác bị áp bách. Kuma dừng bước, không có tiếp tục đi về phía trước. Theo dõi hắn, bầu không khí lạnh lạnh xuống. Hai người đưa mắt nhìn, lạnh gió vi vu, gào thét phong thanh thổi quát hai người gương mặt. Bọn họ không có động tác, xoay người biến mất ở hai bên đường phố, đi ra bên ngoài. Bên ngoài trống trải vùng, Kuma giơ tay lên, vết thương chồng chất thân thể, mặt đối với chiến đấu, dám can đảm lửa đốt thánh địa Mariezoa, giết chết Đường Lang trung tướng. Bartholomew Kuma, ngươi lá gan thật lớn, rất lớn sao? Không cảm thấy? Kuma nghẹo đầu, mỉm cười nhìn hắn, không hoảng hốt không chậm nói, chỉ có một mình ngươi bắt ta sao? Không đáng chú ý nha. Trào phúng, không có che giấu trào phúng. Kuma ngay trước hắn mặt nói ra. Nam tử không có tức giận, cười lạnh một tiếng, nói có đủ hay không cách, đánh mới biết. Bartholomew Kuma, ta, Doberman, hôm nay bắt ngươi quy án. Lại là một dạng lời nói. Hải quân người đều thích nói những lời nhảm nhí này sao? Hả, ta đầy muốn nhìn một chút ngươi có hay không có cái này năng lực. Ngươi rất nhanh sẽ biết. Hai, người đồng thời động thủ, nhảy lên nửa không, hùng thủ bàn tay nâng lên, bắt hướng cổ của hắn, ý đồ một chiêu chí mạng, miễn trừ hậu hoạn. Đấu khuyển Doberman né tránh đi, rút kiếm, kiếm khí lẫm liệt, trong phút chốc, phảng phất vô số oan hồn tìm kiếm mình phiền toái. Hả, thú vị, giơ tay lên, đón đỡ dưới một kiếm, lực lượng rất mạnh, nhưng so với Đường Lang trung tướng lực lượng, hơi không bằng. Đánh nhau mười mấy chiêu, không làm gì được phía bên kia, tách ra, rơi xuống đất, cứ như vậy. Hừ, ngươi thấy không nhất định chân thực, ta lực lượng, không phải một mình ngươi tiểu tiểu hải tặc có thể suy đoán. Thế giới lớn, kỳ diệu vô số, Bartholomew Kuma, ngươi biết còn thiếu rất nhiều. Đương ngươi đi qua tân thế giới sau đó, liền sẽ phát hiện, thực lực ngươi, tại tân thế giới, chẳng qua chỉ là tay mơ thôi. Chẳng qua là, hôm nay, ngươi nhất định sẽ ở lại chỗ này. Do ta đấu khuyển Doberman tự tay bắt. Đấu khuyển Doberman, hải quân trung tướng chi một, lệnh triệu tập bất thường. Buster Co, năm trung tướng chi một, thực lực thô bạo, tánh khí nóng nảy, tính cách cũng không tiện sống chung. Kuma nhìn hắn, người này, chính mình nhớ kỹ một điểm. Ta đứng ở chỗ này, không nhúc nhích, cho ngươi đánh, ta liền đứng ở chỗ này. Ngươi qua đây a. Đấu khuyển lạnh lùng đưa mắt nhìn, không có động tĩnh, xúc lực, cầm kiếm, trên thân kiếm tản mát ra một tầng lẫm liệt khí tức. Giá rét mà kinh khủng, màu đen nhánh haki vũ trang bao trùm. Đấu khuyển đạp đất, mặt đất phủ đầy vết nứt. Hắn huy kiếm, ba đạo kiếm khí hóa thành lưỡi dao sắc bén, bao vây Kuma bên người. Kuma như cũ vẫn không nhúc nhích. Tech Kai vừa ra, kiếm khí không có tác dụng. Hắn kiếm đến trước mắt, Kuma giơ ngón tay lên, nhắm ngay đầu hắn, đối diện chỉ một cái. Si gần, lấy thương đổi thương, hắn ưa thích xem ai trước không chịu nổi. Đấu khuyển nhìn ra Kuma ý đồ, một cái vết thương chồng chất người cùng mình lấy thương đổi thương. Có gì không thể? Chết, toàn lực đâm một cái. Hai người đồng thời hướng về phía thân thể đối phương công kích. Chỉ một cái, một kiếm, kiếm dài 5 phân, ngón tay chậm rãi rơi xuống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.